Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, di chuyển hầu phù. Hầu gia đại ân đại đức, lão nô không thể báo đáp, nguyện thề sống chết cống hiến sức lực. Trịnh Tấn nghe nói Dương Trần nhận lời sự tình, trên mặt lộ ra vẻ động dung, chuyện thế này, đối với bọn hắn ông cháu mà nói. Gần như tái tạo tri ân, nếu là hắn tôn nhi tại tông môn ở trong khắc khổ cố gắng. Nói không chừng tương lai, còn có thể đột phá ngự hồn cảnh, đã từng tu vi bực này, Trịnh Tấn nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng là bây giờ được sự giúp đỡ của Dương Trần. Lại là không gì sánh được mong đợi, thề sống chết cống hiến sức lực ngược lại là không cần. Ngươi chỉ cần đem Phong Cương vực thế lực cách cục cáo chi cùng ta liền có thể. Dương Trần thản nhiên nói, nơi này thế lực sở dĩ dám như thế lớn mật, nhất định là có người ở phía sau lưng chỗ dựa. Như vậy cử động lần này nhất định là sẽ mạo hiểm vạn phần. Hắn không muốn để cho Trịnh Tấn ông cháu tham dự vào. Trịnh Tấn biết Dương Trần dụng ý, không khỏi trong lòng còn có cảm kích. Vội vàng nói, hồi bẩm hầu gia, tại Phong Cương vực, tổng cộng có tam đại gia tộc, bọn hắn theo thứ tự là Vương gia, Trương gia cùng Ngụy gia, ba nhà này lại phân biệt trưởng quản lấy Phong Cương vực khoáng mạch. Lao ngục, thành trì, Trịnh Tấn dừng một chút, tiếp tục nói ra, trưởng quản khoáng mạch Vương gia, có được vô tận tài phú, hàng năm khai thác lợi nhuận. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả, đều muốn vì đó động dung. Trưởng quản lao ngục Trương gia cũng không thể khinh thường. Bọn hắn đánh lấy trông giữ phạm nhân ngụy trang, lôi kéo được một cái rất mạnh sức chiến đấu thế lực. Mà trưởng quản thành trì Ngụy gia, so sánh với mà nói, lại là tương đối sạch sẽ. Bởi vì Phong Cương vực thành trì quá nhiều, muốn thu liễm tiền tài nhất định phải trắng trợn thu hết mới được. Nhưng nếu là như vậy làm việc, chắc chắn gây nên tông môn chú ý. Nhưng dù cho như thế, Ngụy gia những năm này âm thầm thu thập tài vụ cũng là nhiều vô số kể. Trịnh Tấn một hơi đem Phong Cương vực thực lực cách cục đều nói ra, liền ngay cả đại khái tài lộ đều đã nói rõ. Dương Trần nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ biện pháp ứng đối. Trịnh Tấn thấy thế, hơi một do dự, ôm quyền thấp giọng nói. Hầu gia, những chuyện này, tại Phong Cương vực cơ hồ ai ai cũng biết. Có thể tông môn đối với cái này, lại chỉ là mở một con mắt nhắm một con. Tương truyền là phía trên có người liên thủ đem việc này che giấu đi. Dương Trần nghe chút, lông mày hơi nhíu, hỏi. Người cũng đã biết, là người phương nào cách làm. Hắn cũng minh bạch, có thể làm cho thi tu nhất mạch trưởng khống giả thi vương đều thỏa hiệp người. Nhất định là thực lực ngập trời. Trịnh Tấn trầm tư một lát, việc này có quan hệ trọng đại. Cho dù là tùy tiện ngôn ngữ, đều rất có thể bị gia họa sát thân. Có thể Dương Trần đối với hắn có tái tạo tri ân. Mà lại, vì hắn tôn nhi tương lai cân nhắc, Dương Trần cây to này nhất định phải ôm chặt. Lúc này, Trịnh Tấn cắn răng một cái, nói ra, tương truyền là Bách Đại Trưởng Lão. Dương Trần nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Bách Đại Trưởng Lão tên, tại Thi Âm Tông gần như không người nhấc lên, nhưng ai cũng minh bạch. Đó mới là Thi Âm Tông sức mạnh mạnh nhất. Bách Đại Trưởng Lão, mỗi một vị đều có được hóa linh cảnh thực lực. Bọn hắn không cần nghe theo Thi Vương cùng Quỷ Vương điều khiển, trực tiếp nghe lệnh của Tông Chủ. Nếu là bọn họ muốn ở trong đáy lòng giành lợi nhuận, cho dù là Tông Chủ, đều muốn mở một con mắt nhắm một con. Cũng không phải nói Tông Chủ e ngại Bách Đại Trưởng Lão, hoàn toàn là bởi vì lúc trước Thi Âm Tông sở dĩ có thể nhanh chóng cùng một Tây Vực, chính là do Bách Đại Trưởng Lão duyên cớ. bọn hắn đem hết thảy phản đối thế lực đều đồ diệt. Nghe nói tin tức này, Dương Trần một trái tim không khỏi có chút trầm xuống, thầm nghĩ trách không được ngay cả Thi Vương đều muốn thỏa hiệp. Nguyên lai phía sau lưng hắc thủ lại là trăm vị hóa linh cảnh cường giả. Dương Trần lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội, cùng Bách đại trưởng lão khiêu chiến, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đừng nói hắn một cái vạn hộ hầu, chỉ sợ cho dù là 10 cái, 100 cái cũng không đủ phân lượng. Thế nhưng là vạn hộ hầu là Dương Trần tìm kiếm ngũ thúc duy nhất đường tắt, tuyệt đối không thể xem thường từ bỏ. Bách đại trưởng lão thì như thế nào? Vì có thể nhanh chóng tìm được ngũ thúc phong cương vực, ta Dương Trần chắc chắn phải có được. Ngay tại Dương Trần trong lòng hạ quyết tâm thời điểm, Trịnh Tấn lại ôm quyền muốn tự hành lui ra. Ở người phía sau xem ra, Dương Trần sợ rằng sẽ giống như trước vạn hộ hầu như vậy, triệt để buông tay mặc kệ nền tảng, thay vào đó là cố gắng tu luyện. Thế nhưng là ngay lúc này, Dương Trần lại là nhàn nhạt nói ra, thông chi toàn phủ, liền có thể khởi hành di chuyển hầu phủ. Trịnh Tấn nghe nói, mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ nói trước mắt cái này trẻ tuổi hầu gia đã đem hầu ấn luyện hóa rồi? Nghĩ tới đây, Trịnh Tấn nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi. Trước đó hắn chỉ là trong lòng còn có cảm kích, muốn lấy chính mình già nua thân thể tận sau cùng sức mọn. Hiện tại xem ra, đi theo Dương Trần tuyệt đối là một cái cơ hội tuyệt hảo, rất có thể về sau sẽ một bước lên mây, để cho mình tôn nhi có tốt hơn tiền đồ. Những này đều ở Trịnh Tấn trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn không có hỏi nhiều một câu, trực tiếp trịnh trọng ôm quyền, nói, đúng, hiện tại Dương Trần mệnh lệnh, như là Thái Sơn giống như nặng nề, Trịnh Tấn chỉ cần chấp hành liền có thể, nửa khắc đồng hồ không đến, toàn bộ trên tòa phủ đệ tiếp theo hơn 100 người, toàn bộ tập kết hoàn tất. Những người này đều không ngoại lệ, đều lộ ra đặc biệt phấn chấn, bởi vì bọn hắn biết, vạn hộ hầu phủ từ hôm nay trở đi sẽ trọng trấn Hùng Phong, cung nghênh hầu gia. Trịnh Tấn tập kết xong hầu phủ trên dưới, liền dẫn lĩnh đám người cùng nhau cung kính ôm quyền. Cơ hồ là tại lúc này, hiện trường đột nhiên bóng đen lóe lên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi liền hạc đứng ở đám người trước mặt, chính là Dương Trần. Dương Trần ánh mắt quét qua, khẽ gật đầu, cũng không nói nhảm, vung tay lên, nhàn nhạt nói ra, xuất phát. Vừa dứt lời, một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền liền bỗng nhiên nổi lên. Trận chiến này thuyền chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ, là đời trước vạn hộ hầu còn sót lại. Dương Trần không nói hai lời, bước ra một bước, đi thẳng tới đầu thuyền. Những người còn lại cũng lần lượt đạp vào. Rất nhanh, chiến thuyền liền gào thét bay lên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần cũng không quay đầu lại, bàn tay cách không liền hướng về hầu phủ đánh ra một trường. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, chỗ kia to lớn hầu phủ trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Một khi bước ra, liền không quay đầu lại nữa đường. Điểm này, Dương Trần trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Hắn cũng muốn dùng cử động lần này nói cho cái này tùy hành hơn 100 người, từ nay về sau cũng đã không thể quay đầu. 7 ngày sau, phong cương vực trung tâm, một chiếc mấy chục trượng chiến thuyền bỗng nhiên từ phương xa gào thét mà đến, chính là Dương Trần chỗ chiến thuyền. Hầu gia, ở chỗ này thành lập hầu gia phủ, không có gì thích hợp bằng. Trịnh Tấn trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, nói ra, nơi đây là tam đại thế lực giao hội chỗ. Cho tới nay, tam đại thế lực đều muốn đem nơi đây chiếm làm của riêng, đáng tiếc lại không cách nào làm được, cũng liền dẫn đến nơi đây. trở thành việc không ai quản lý khu vực. Nếu là ở nơi đây thành lập hầu phủ, không chỉ có thể hữu hiệu giám thị tam đại thế lực, còn có thể đưa đến ngăn được tác dụng. Dương Trần nghe vậy, so sánh một chút phong cương vực địa đồ, nhẹ gật đầu, cái này Trịnh Tấn nói, quả nhiên không giả, lúc này nói ra, tốt, chính là ở đây xây hầu phủ. Vừa dứt lời, Dương Trần một tay ném đi, hầu ấn lập tức bắn ra, kim quang chói mắt, như là một vòng từ từ bay lên mặt trời đồng dạng. Trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh, đều khuếch đại thành màu vàng. Trên chiến thuyền đám người thấy thế, trong mắt vẻ hưng phấn, càng phát nồng đậm, bọn hắn đã có thật lâu chưa từng nhìn thấy hầu ấn. Chỉ cần có vật này, vô luận là ai, muốn đem đến vạn hộ hầu, đều phải trải qua thi âm tông tông chủ. Cho dù là bách đại trưởng lão, cũng không có cái quyền lợi này. Bách đại trưởng lão, mặc dù địa vị siêu quần, thực lực ngập trời, nhưng bọn hắn chỉ có thể ở âm thầm thao túng, hết thảy trên mặt nổi sự tình, đều muốn điệu thấp làm việc. Ông, kỳ dị chấn động thanh âm, từ hầu ấn dâng lên động ra, thanh âm này tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào toàn bộ phong cương vực. Trong lúc nhất thời, phong cương vực bên trong tất cả mọi người, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía giải đất trung tâm. Cùng lúc đó, cái kia màu vàng đậm chi quang, bỗng nhiên phóng đại, lấy một loại cực kỳ tư thái cường hãn, quét sạch toàn bộ phong cương vực. Vương gia phủ đệ, vàng son lộng lẫy trong chính sảnh, vương gia gia chủ Vương Hằng, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phong cương vực trung tâm, trong miệng khiếp sợ nói ra, không có khả năng. Trương gia tứ doanh lao, một chỗ mờ tối trong lầu các, Trương gia gia chủ Trương Thông Bách đột nhiên biến sắc, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phong cương vực trung tâm. Không lâu sau đó, hắn thấp giọng quát nói, truyền mệnh lệnh của ta, tạm thời đình chỉ tự mình giao dịch. Ngụy Thành bên trong, một tòa to lớn trong cung điện, gia chủ Ngụy gia Ngụy Uyên lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn về phía phong cương vực trung tâm. Chỉ bất quá, trên mặt của hắn lại là hiện ra vẻ tươi cười. Nói ra, không biết vị này vạn hộ hầu, trước hết nhất cầm ai khai đao, sẽ là ta a? Đối với tam đại gia tộc phản ứng, Dương Trần tự nhiên không biết. Hắn giờ phút này, ánh mắt một mực không hề rời đi qua hầu ấn. Chốc lát sau, cái kia quét sạch toàn bộ phong cương vực kim quang, đột nhiên nội liễm, sau đó hầu ấn cũng trong nháy mắt rơi vào mặt đất. Vô số kỳ dị phù văn vờn quanh tại hầu ấn bốn phía, những cây cối kia sơn lâm, vậy mà tại trong quá trình này, vô thành vô tức mẫn diệt. Cùng lúc đó, hầu ấn phía dưới, đột nhiên có một tòa tiểu xảo cung điện nổi lên. Cung điện này vừa mới xuất hiện, liền như là mọc lên như nấm, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, cấp tốc khuếch trương ra. Trong nháy mắt, vậy mà liền có mấy ngàn trượng to lớn, càng có một loại cường đại phòng ngự trận pháp, vờn quanh bốn phía, đem tam đại nơi đây, đều bao phủ ở bên trong. Dương Trần thấy thế, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong đến. Hiện tại tam đại thế lực muốn thông qua nơi đây, không thông qua hắn, tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi. Cái này tại trong lúc vô hình, liền chế ước tam đại thế lực. Trên chiến thuyền hơn trăm người, nhìn thấy bực này tràng cảnh, trong mắt vẻ hưng phấn, đã đạt đến cực hạn. Trước mắt phủ đệ, cùng lúc trước so sánh, có thể nói là cách biệt một trời. Từ nay về sau, tất cả phong cương vực người, nhìn thấy bọn hắn, đều muốn khách khách khí khí. Đây là một loại vinh dự. Trên mặt bọn họ biểu tình biến hóa, tự nhiên không có chạy ra Dương Trần hai mắt. Nhìn thấy bực này tình hình, hắn cũng cười cười, lập tức ra lệnh một tiếng, nói, hạ chiến thuyền, nhập hầu phủ. Cái này hơn trăm người nghe vậy, hoan hô một tiếng, vội vàng điều khiển chiến thuyền, rơi vào hầu phủ trước đó. Trịnh quản gia, trong phủ sự vật, ngươi an bài một chút, hoàn tất về sau, đến trong phòng nghị sự tìm ta. Dương Trần đơn giản căn dặn một câu, liền thân hình lóe lên, tiến vào trong phòng nghị sự bộ. Trịnh Tấn ôm quyền xưng phải, sau đó liền bắt đầu sắp xếp người, tiếp nhận hầu phủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.